Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171-171. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm trong nhà rớt mao con bướm. Mãn đầu tất cả đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Đối phương ngày thường không đều giống như bọn họ uống lên ngọc lộ sao? Vì cái gì còn sẽ rớt mao? Lúc trước ngọc lộ chính là rất dễ dàng liền trị hết đậu đen cùng đại hắc trên người thương thế. Ngay cả xương cốt chặt đứt, như vậy nghiêm trọng thương thế đều có thể chữa khỏi. Rớt mao loại này việc nhỏ, chẳng lẽ không nên nháy mắt khỏi hẳn sao? Mặc dù là pha loãng qua đi ngọc lộ, bị trong nhà miêu cầu chia đều sao? Không có như vậy cường dược hiệu, khá vậy không nên như vậy à? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Tố Vân chau mày, duỗi tay sờ hướng anh Vũ phía sau lưng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho anh Vũ rớt mao. Mà thuật nghiệp có chuyên tấn công, cách hành giống như cách sơn, Tần Tố Vân nhìn nửa ngày cũng không có thể nhìn ra đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Thậm chí bởi vì nàng thượng thủ duyên cớ, anh Vũ phía sau lưng lại lần nữa rơi xuống vài căn lông chim. Chọc đốm địa phương càng thêm rõ ràng, Tần Tố Vân tâm tác, có điểm không dám trở lên tay sờ điều, vạn nhất bị nàng sờ thành cái người hói đầu, thật là làm sao bây giờ? Hạ Trấn Nam duỗi quá mức tới, nhìn về phía đại anh Vũ, thấy thế trầm mặc hai giây, có chút không xác định nói, khoảng thời gian trước cực nóng ướt nóng, hơn nữa hồng thủy qua đi, các loại chân khuẩn bay nhanh sinh sôi nảy nở. Nó có thể là cảm nhiễm, miêu rêu không phải như vậy tới sao? Đầu năm nay dưỡng anh Vũ dưỡng mặt khác loài chim người không nhiều lắm. Đặc biệt là người trẻ tuổi, đại gia càng thích dưỡng một ít miêu cầu. Tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có một ít thượng tuổi cụ ông, mới có cái này yêu thích. Hạ Trấn Nam trước kia ở bộ đội, cũng chỉ cùng trong đội ngũ quân khuyển đánh quá giao tế. Ta đây cho nó mặt điểm hồng mốc tố thuốc cao. Tần Tố Vân nhíu mày, vừa mới cấp con bướm kiểm tra thời điểm, nàng thật sự là không phát hiện có cái gì sưng đỏ tiên đốm. Nhìn qua một chút cũng không giống như là chân khuẩn cảm nhiễm qua đi bệnh ngoài da. Ngược lại giống mặt khác chứng bệnh, nề hà Tần Tố Vân lúc trước download dưỡng miêu nuôi chó tư liệu. Lại cố tình không có download quà dưỡng anh Vũ đến tột cùng yêu cầu làm chút cái gì. Chính mình tổng không thể đem anh Vũ đương gà tới dưỡng đi. Này quá khảo nghiệm anh Vũ chất lượng, lo lắng thì thầm sẽ bị cảm nhiễm. Tần Tố Vân đi toilet rửa rửa tay, lại lần nữa đem thì thầm tiếp đón lại đây. Nhìn xem nó trên người có phải hay không cũng có đồng dạng bệnh trạng. Cũng may Tần Tố Vân lo lắng có điểm nhiều lự. Thì thầm trên người hiển nhiên không có xuất hiện con bướm cái loại này bệnh trạng. Khỏe mạnh cùng lúc trước trở về thời điểm không có gì khác biệt. Tức phụ rớt mao, thì thầm có điểm đau thương toàn bộ điều cũng chưa tinh đánh thải lên. Ngày thường linh hoạt tiểu bộ dáng, lúc này đều có chút tử khí trầm trầm. Nó u buồn nhìn Tần Tố Vân đầy mặt thâm trầm, thậm chí thương tâm đánh lên cách tới. Tức phụ đây là làm sao vậy? Cạc cạc, vì cái gì sẽ rớt mao? Cách, Tần Tố Vân nói không nên lời, cũng không nghĩ gạt người. Ách, lừa điều, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Không biết, người hảo hảo chiếu cố nó, hẳn là không có gì đại sự. Tần Tố Vân có điểm không xác định nghĩ đến. Nàng hạ quyết tâm, muốn đem hôm nay ngọc bội sản xuất ngọc lộ tất cả đều cấp con bướm dùng. Này chỉ Lam Tử Kim Cương anh Vũ tuy rằng tới nhà bọn họ không lâu sau. Cũng không thể giống thì thầm như vậy có thể miệng phun nhân ngôn. Nhưng là làm một con anh Vũ, con bướm vẫn là thực nghe lời. Thậm chí còn ở đoạt phỉ đột kích thời điểm, còn có thể giúp nàng cùng nhau đối phó đoạt phỉ. Làm một người đủ tư cách chủ nhân, Tần Tố Vân tự nhiên đến hảo hảo chiếu cố trong nhà đại anh Vũ. Không biết này ba chữ. Phảng phất khiến cho thì thầm tâm tình càng thêm trầm trọng. Nó héo héo chiếu cố bạn lữ, bay đi chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Sớm tại trong sơn động kia đoạn thời gian, Tần Tố Vân liền đã đem thì thầm hai chỉ điểu đồ ăn giao cho chúng nó chính mình bảo quản. Mỗi ngày muốn ăn chút cái gì liền chính mình đi lấy. Anh Vũ cái đầu biến đại lúc sau, có khả năng sống cũng liền càng nhiều. Cấp chính mình lấy cái ăn quả thực một bữa ăn sáng. Thì thầm thông minh, mỗi lần ăn nhiều ít, bắp trái cây quả hạch, tất cả đều dựa theo Tần Tố Vân cho nó xứng so cân đối dinh dưỡng. Chờ kia mấy đại vại đồ ăn ăn xong rồi, thì thầm liền sẽ làm Tần Tố Vân sẽ giúp vội chuẩn bị chút mặt khác thức ăn. Hiện giờ thời tiết ấm áp, ban ngày thời điểm, cũng sẽ thừa dịp Thái Dương không ra tới phía trước đi trong núi phóng thông khí. Quá hai cái giờ lại từ bên ngoài bay trở về, nhưng là gần nhất mấy ngày nay rớt mau rớt lợi hại. Thì thầm cũng chưa như thế nào mang theo con bướm đi ra ngoài. Thì thầm lắp bắp vươn móng vuốt, bắt lấy một bên trên bàn trà tiểu rổ, vùng vẫy cánh bay lên lầu 2, sau đó nhắc lại tràn đầy một rổ thức ăn từ lầu 2 phi xuống dưới. Tần Tố Vân cũng không quản này đó, chỉ là dặn dò thì thầm hiện tại tận lực thiếu cùng con bướm lẫn nhau cọ mao. Miễn cho vạn nhất đồng dạng bị cảm nhiễm cùng nhau rớt mao. Vậy không tốt lắm là mơ siêu thì thầm gật gật đầu. Rõ ràng là một chương tràn đầy lông tơ điểu mặt, nhưng Tần Tố Vân lại cố tình ở thì thầm trên mặt. Nhìn ra trầm trọng hai chữ, thì thầm làm Tần Tố Vân yên tâm, chính mình nhất định sẽ không ở tức phụ thân thể còn không có hảo phía trước. Xuất hiện bất luận vấn đề gì, nó phải hảo hảo chiếu cố chính mình tức phụ, tận lực làm con bướm thân thể sớm một chút khang phục. Tần Tố Vân sờ sờ thì thầm đầu. Tính toán đi trong thôn tìm Hà Quý Bình tới hỗ trợ nhìn xem. Hà Quý Bình thân là Vạn Khê thôn thôn y, ngày thường không chỉ có chỉ cho người ta xem bệnh, đồng dạng cũng sẽ ngẫu nhiên cấp trong thôn gia cầm gia súc hỗ trợ xem bệnh. Trừ phi bệnh nặng yêu cầu chăn nuôi cục người tới cửa ở ngoài. Còn lại thời điểm Hà Quý Bình vẫn là có thể hỗ trợ. Phía trước lũ lụt khi, Hà Quý Bình ở trong núi tuy rằng gặp chút tai. Nhưng là thân là cả tòa trong núi duy nhất bác sĩ. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ quan tâm một chút Hà gia. Cho nên từ sơn thượng hạ tới khi, Hà Quý Bình thân thể đến còn khỏe mạnh, không giống như là Triệu Hưng Quốc như vậy gặp tội lớn. Chính là tóc như cũ vẫn là hoa râm không ít, cả người cũng so với lúc trước nhìn thấy khi tiểu tụy quá nhiều. Nhìn qua giống như là già rồi 5-6 tuổi giống nhau. Tần Tố Vân đem người mời vào môn hỗ trợ nhìn xem anh Vũ tình huống. Thì thầm đứng ở bên cạnh trên bàn cấp tức phụ lột hạch đào. Nó một con móng vuốt nhỏ bắt lấy hạch đào, mặt khác một con móng vuốt nhỏ vững vàng đứng ở trên mặt bàn. Duỗi dài cổ đi mổ hạch đào, cứng rắn hạch đào xác ở thì thầm điểu mõm hạ cơ hồ không có một cái có thể căng quá 10 giây. Gần chỉ là từ cửa nhập môn chỗ. Đi đến mặt bàn trước, thì thầm cũng đã cấp nhà mình tức phụ bắt hảo hai cái hạch đào. Hà Quý Bình theo bản năng nhìn hai mắt trên bàn cơm quả hạch. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Mấy ngày nay, nhà bọn họ đã thật lâu không có ăn đến quá này đó quả hạch. Nỗ lực làm chính mình đem ánh mắt đặt ở, bên cạnh có chút chọc mao lam tử kim cương anh Vũ trên người. Hà Quý Bình nhíu nhíu mày. Ánh mắt bỗng nhiên có điểm ngưng thật, hắn duỗi tay sờ sờ, lại gõ gõ, sắc mặt cũng liền càng thêm trầm trọng nghiêm túc lên. Tần Tố Vân đứng ở một bên, nhìn Hà Quý Bình đầy mặt trịnh trọng cao mày bộ dáng. Đáy lòng theo bản năng liền thấp thỏm lên, này, nên không phải là con bướm thật sự sinh cái gì nghiêm trọng bệnh đi. Chờ đợi thời gian luôn là dày vò. Liền ở Tần Tố Vân nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi Hà Quý Bình nhà nàng đại anh Vũ đến tột cùng. Được bệnh gì thời điểm, mới nghe thấy Hà Quý Bình thật dài thở dài một tiếng. Tần tiểu thư, nhà các ngươi này anh Vũ về sau vẫn là thiếu uy điểm quả hạch đậu phộng. Chỉ một dầu trơn tính đồ ăn ăn nhiều, dinh dưỡng bất lương, cho nên rớt mau, quay đầu lại ngươi vẫn là cho nó nhiều đút miếng nước quả bắp gì đó tương đối hảo. Chờ thực đơn sửa hảo, quá đoạn thời gian này mau tự nhiên mà vậy liền trường ra tới, Hà Quý Bình tựa hồ bởi vì anh Vũ. thực đơn vấn đề đặc biệt thương cảm. Lại lần nữa thật dài thở dài một tiếng. Hiện giờ cuộc sống này nhà bọn họ đều khối vài tháng chưa thấy qua Du Huân. Người này nuôi trong nhà điều thế nhưng còn có thể ăn đến rớt mau nông nỗi. Thật là người sau người sẽ tức chết à. Hà Quý Bình đứng ở tại chỗ, cảm thán Tần gia vật tư phong phú. Một con anh vũ mỗi ngày đều có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon. Nhưng bên cạnh đứng Tần Tố Vân, lại thiếu chút nữa thạch hóa cương tại chỗ. Nàng xoay đầu nhìn về phía thì thầm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng ở nhà không phải đã cấp đối phương phân phối hảo thực đơn sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy tật xấu? Quan trọng nhất chính là nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình trước kia liền đã cảnh cáo thì thầm mơ siêu. Ước chừng là Tần Tố Vân ánh mắt quá mức khiếp sợ. Thì thầm cảm nhận được đến từ Tần Tố Vân đáy mắt khó có thể tin. Nó ủy khuất ba ba quay đầu lại nhìn về phía Tần Tố Vân. Theo bản năng rụt rụt cổ, Tần Tố Vân nhìn chằm chằm thì thầm hảo nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể quay đầu xấu hổ nhìn Hà Quý Bình. Dì bác sĩ, hôm nay chuyện này vẫn là ít nhiều ngài, nếu không phải ngài cùng ta nói chuyện này, ta thật đúng là không biết con bướm rớt mau là bởi vì chuyện này. Chúng nó hay mỗi ngày vào núi liền thích đi trong núi lộng chút hồ đào hạt thông linh tinh quả hạch. Ăn, ta này một không chú ý, thế nhưng liền biến thành như vậy, ngài chờ một lát ta một chút, ta cho ngài lấy điểm ăn đương khám và chữa bệnh phí. Con tỉnh không cần ghét bỏ Tần Tố Vân chừng mắt nhìn thì thầm hai mắt. Trở lại phòng bếp, từ tủ lạnh cầm một khối ước chừng 2-3 cân trọng thịt thỏ. Trang ở bao ni lông xách ra tới, đưa cho Hà Quý Bình luôn mãi cảm tạ lúc sau đem người đưa ra môn. Trở về lúc sau liền tính toán hảo hảo thẩm vấn thì thầm mơ siêu chính mình sớm liền làm chúng nó ấn. Phân lượng phối hợp ăn cái gì, không cần tùy ý kén ăn, nói như thế nào như vậy nhiều lần đều không nghe đâu. Quan trọng nhất chính là chẳng những kén ăn, lại còn có lãng phí. Bình như vậy nhiều đồ ăn, mỗi lần đều là cân đối biến mất, nếu không phải như vậy. Nàng sao có thể thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện. Chính là hỏi qua lúc sau, Tần Tố Vân liền có chút không biết nên nói như thế nào. Nguyên lai lúc trước, nàng cùng thì thầm nói qua những lời này đó, dặn dò những cái đó sự tình, thì thầm đều nhớ rõ rành mạch, nó biết chính mình ăn nhiều quả hạch sẽ rớt mau. Kết quả là, vì làm chính mình thiếu rớt mau. Thì thầm mỗi lần đều đem chính mình kia phân quả hạch đưa cho con bướm. Thậm chí còn mỗi ngày nó tưởng tượng ăn hạch đào đậu phộng hạnh nhân hạt dưa. Nó liền lột cấp con bướm ăn, thấy nhà mình tức phụ ăn lúc sau liền cùng nó ăn giống nhau thoải mái. Chính mình tắc tiếp tục thành thành thật thật gặm trái cây. Miễn cho rớt mau, làm đồng dạng kim cương anh vũ, con bướm cũng là thực thích ăn quả hạch. Bởi vậy đối với thì thầm đưa tới đồ ăn, mỗi lần đều ăn đến sạch sẽ. Bởi vậy, cuối cùng kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Tần Tố Vân, ngoặc kép, thật là trăm triệu không nghĩ tới nàng dưỡng anh vũ. Thế nhưng là cái dạng này anh vũ. Nàng phía trước nguyên tưởng rằng này hay chỉ anh vũ, là ân ân ái ái. Hảo đến thì thầm mỗi ngày đều cho nó tức phụ lột quả hạch. Làm nửa ngày nguyên lai là gia hỏa này chính mình muốn ăn. Thật sự là, thất sách, hết chương.